Chương 1801, Mặt Lưu đã trở về. Tiếp xuống một tháng, Lâu Già đều cùng với Nguyệt Khuynh Thành, cũng không lập tức tiến về Minh Giới. Bởi vì Lâu Già so bất luận kẻ nào đều biết, liền xem như rất sớm đi Minh Giới, Huyễn Du muốn làm như vậy, nàng QNZ không ngăn cản được. Nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ Huyễn Du mình đẩy thương tích thời điểm lại đem Huyễn Du cứu trở về, bởi vì trước lúc này, mặc kệ nàng làm cái gì, Huyễn Du đều sẽ cầu nàng không nên thương tổn Mặc Lưu. Huyễn Du cao ngạo như vậy nữ tử, lại lần lượt khẩn cầu nàng, nàng không muốn nhìn thấy như thế chẳng cảnh. Ở trong dãy núi thăm một lần là đủ rồi, nàng không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đi qua rất nhanh. Ma giới cùng thần tộc quỷ dị yên tĩnh lấy, Minh giới lại sắp nên đón một trận hỗn loạn. Nói cho đúng, cái kia sẽ nên đón lăn lộn đến, chỉ là đối với Huyễn Du một người trong Minh Vương Điện, Huyễn Du đem trong ngực hài tử đặt ở cung điện trên giường, lấy thêm một bộ trường bào màu đen phóng tới bên giường, sau đó quay người đi ra Minh Vương Điện, đem Minh Vương Điện lớn cửa đóng lại, cùng lúc đó, cho Minh Vương Điện bày ra kết giới. Đứng ở cung bên ngoài điện, Huyễn Du hai tay ôm ngực, thần sắc nhàn nhạt, nói không nên lời là thế nào tâm tình. Mấy vạn năm trước, khi biết hắn vì cứu một cái khác nữ nhân cho thân thể nàng gieo xuống huyết cổ thời điểm, lúc kia nàng là thật muốn giết hắn. Về sau giết hắn, tất cả bình tĩnh lại, có thế nàng lại biết mình tâm trống rỗng. Giống như giả nhi nói, nàng điên, giết một người, lại lớn phí chắc trở nuôi hắn hồn phách, tự tay tiễn hắn chuyển thế, chờ hắn trở về. Lần này chờ hắn trở về, có lẽ chờ đến là cùng trước đó một dạng vận mệnh. Nhưng có lẽ là không giống nhau, bất kể như thế nào, nàng nghĩ cầu xin một lần, nếu như một thế này đáp án vẫn là cùng lần trước một dạng, như vậy nàng nhận. Minh giới bầu trời mang theo gió lớn, sấm sét vang dội không ngừng, mà Huyễn Du cứ như vậy canh giữ ở cung điện đại môn, một tấc cũng không rời. Một bên nữ tử thấy vậy tình huống, song tay nắm chắc thành quyền, răng cắn chặt cánh môi. Thanh Ly, thế nào? Huyễn Du nghiêng đầu, nhìn đứng ở nơi đó Thanh Ly hỏi một câu. Vương, Thanh Ly chẳng qua là cảm thấy, đã đủ. Thanh Ly cắn chặt cánh môi, trầm mặc nửa ngày nói ra một câu nói như vậy. Thực đủ rồi, nàng không biết trước kia chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng nghe người khác nói qua, trước kia Nhiếp Chính Vương giam lỏng qua Vương một đoạn thời gian, còn cầm Vương huyết dịch đi cứu mặt khác nữ nhân, nàng từ nhỏ đã bị Vương sở cứu, đi theo Vương bên người lớn lên đến bây giờ, nàng tận mắt chứng kiến Vương vì tẩm bổ cái kia hồn phách, đem mình tất cả lực lượng chạy không. Có thể cứu một người như vậy trở về làm gì, liền xem như hắn đã trở về, cũng sẽ không đối với Vương Hảo. Thanh Ly. Huyễn Du nhìn xem Thanh Ly, muốn nói cao ý gì, chỉ là không đợi Huyễn Du mở miệng nói chuyện, Thanh Ly liền xoay người chạy trước rời đi nơi này. Nhìn xem Thanh Ly rời đi bóng lưng, Huyễn Du giật giật cánh môi, chung quy là một câu đều không có nói. Thời gian qua rất nhanh, từ buổi sáng đến hoàng hôn, Huyễn Du vẫn đứng tại cung bên ngoài điện, chưa từng rời đi nửa bước. Làm cung điện đại môn bên trong truyền đến tiếng bước chân thời điểm, Huyễn Du trong lòng vui vẻ, nhìn xem cung điện đại môn, triệt bỏ kết giới. Đại môn từ bên trong mở ra, chậm rãi mở ra, lộ ra đứng ở sau cửa người dung mạo. Như mực tóc dài, tinh xảo ngũ quan, đường cong rõ ràng, cặp kia con mắt màu xanh lam lóe ra lạnh lùng quan mang, giống như mấy vạn năm trước một dạng lạnh lùng nhìn xem Huyễn Du. Một khắc này, Huyễn Du biết rõ, Mặt Lưu đã trở về, thật sự rõ ràng đã trở về.